Mỹ Nhân Mưu, chương 163, Quan Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 163, Quan Lễ, Sở Kinh, đầu mùa đông gió lạnh tại phía trước cửa sổ gào thét. Trong phòng đã nhen lửa sưởi ấm chậu than, thiếu niên duỗi ra trong tay áo trắng nõn, khớp xương rõ ràng tay đặt ở lửa trên nướng. Vương, hoạn quan cung kính đi tới phía sau hắn. Vũ vệ doanh bên kia đã phái người chuyển cáo Đỗ Lâm. Chỉ là không biết cái kia Lâm Vạn Thành có thể đáp ứng hay không. Dù sao lần trước, hắn không có đưa ra đáp án. Không có đáp án chính là do dự. Nếu do dự, thì lại giải thích rõ ràng đã động tâm. Chỉ là hắn tại phân tích lợi và hại thôi. Thiếu niên nói rằng, hắn ái mộ Bình Dương nhiều năm. Bây giờ lại bị một không biết từ đâu nhi nhô ra sơn dã thôn phu cướp. Hắn há có thể cam tâm đây. Lại này gánh vác gia tộc danh vọng con dòng cháu giống. Coi trọng nhất công danh lợi lộc. Mặt khác, Bình Dương là không thể coi trọng hắn. Ta muốn chính hắn cũng có thể rõ ràng. Nếu như không dựa vào ngoại lực, căn bản cũng không có cơ hội. Mà quả nhân, chính là cái này ngoại lực. Thiếu niên cắp lên than củi thiêm vào bồn chung. Hắn không phải người thông minh. Lợi muốn sẽ dụ dỗ hắn đi lên trước. Để cho các ngươi việc làm không có bại lộ chứ. Hắn lại hỏi. Dựa theo vương phân phó. Đầy tớ làm việc đều vô cùng cẩn thận. Không dám đánh rắn động cỏ. Hoạn quan chắp tay trả lời. Bình Dương là thông minh người. Cần liên tục xác nhận. Tuyệt không thể ra sai lầm. Thiếu niên nói. Tiểu nhân rõ ràng, Lý Long coi như là hóa thành cho. Người của chúng ta cũng sẽ không nhận sai. Hoạn quan trả lời, thiếu niên thả xuống thiết giáp. Đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Lập tức liền muốn rời vào vương phủ. Đại vương lập phủ trí trúc. Hẳn là việc vui, nhưng là đại vương cũng không giống như cao hứng. Hoạn quan nhìn biểu hiện hạ thiếu niên. Ngươi cho rằng lão nhân kia sẽ như vậy yên tâm chúng ta sao? Hắn đối với ta thương yêu, chỉ là bởi vì chính hắn, thiếu niên chắp tay nói rằng, mà ta, chỉ là thứ hai Nam Dương Vương thôi. Thiếu niên đưa tay nhặt lên án trên trong bàn cờ một viên hắc tử. Chúng ta đều là quân cờ, ai muốn nhảy ra tấm này bàn cờ, hắn đều sẽ không khoan dung. Nhưng Bình Dương công chúa nhiều lần, Bình Dương làm chuyện này ảnh hưởng to lớn nhất, không phải là Nam Dương Vương sao? Thiếu niên ngắt lời nói, cùng quyền lực so với, chết một con trai tính là gì, coi như Bình Dương có to lớn hơn nữa dã tâm, sau lưng có Trịnh gia chống đỡ, cũng không cách nào chân chính lay động hoàng quyền, bởi vì tông pháp, lễ giáo, lòng người, đều không ở nàng nơi đó, vì lẽ đó lão già, xưa nay sẽ không có nắm nhìn tới nàng, nếu là như vậy. Đại vương vì sao còn muốn nhọc lòng tới đối phó nàng? Hoạn quan không hiểu nói. Nàng uy hiếp không được hoàng quyền. Nhưng cho chúng ta mà nói. Nàng không có uy hiếp. Mới phải nàng chỗ nguy hiểm nhất. Thiếu niên trả lời. Đối với có thể uy hiếp đến hoàng quyền hoàng tử. Đối phó phương pháp có thiên vạn loại. Thế nhưng đối với Bình Dương. Trừ phi nàng thật sự có tâm mưu phản. Làm ra giết cha cử chỉ. Hắn lại nói, Sở Kinh Vũ Vệ Doanh, Trung Lang tướng cân nhắc làm sao? Vũ Vệ Doanh trong quân trướng, hiệu úy hơi híp mắt lại đứng Lâm Vạn Thành trước bàn. Miễn là Lâm Trung Lang tướng nguyện ý hiệu lực chủ nhân dưới trướng, chủ nhân tất sẽ đem hết toàn lực nâng đỡ. Đồng thời chủ nhân biết, Trung Lang tướng vẫn ái mộ Bình Dương công chúa. Hiệu úy ý tứ sâu xa nhìn Lâm Vạn Thành. Lâm Vạn Thành ngồi ở trên ghế. Đỗ hiệu úy nói lâu như vậy, lại không chịu nói cho Lâm Mỗ trong miệng chủ nhân là ai. Lâm Mỗ tại minh, Đỗ hiệu úy chủ nhân ở trong tối. Điều này làm cho Lâm Mỗ làm sao tin tưởng. Lấy Lâm Trung Lang tướng thông tuệ, hẳn là đã sớm đoán được. Làm sao cần mặt tướng nói. Hiệu úy nói rằng, thật sao? Lâm Vạn Thành theo dõi hắn. Trong mắt tràn ngập nghi vấn. Nếu Đỗ hiệu úy biết Lâm Mỗ tâm, như vậy lại là cái gì để Đỗ hiệu úy cảm thấy Lâm Mỗ sẽ vứt bỏ suy nghĩ trong lòng mà lựa chọn người yêu đối địch đâu? Hiệu úy cười cười, Trung lang tướng không nên quên, bệ hạ sở người được chọn, cũng không phải trung lang tướng. Coi như không có bệ hạ, trung lang tướng cho rằng, chính mình sẽ có cơ hội không? Tình nguyện lựa chọn một xuất thân thấp hèn vũ phu, cũng không muốn xem thêm trung lang tướng một chút. Kết quả như thế, trung lang tướng cam tâm. Hiệu úy lại tiến một bước ký. Siết Thích nói, vừa nhắc tới Tiêu Hoài Ngọc, Lâm Vạn Thành sắc mặt liền thay đổi dạng. Hắn tầng tầng đánh về bàn. Chỉ bằng hắn cũng xứng. Nhưng là, bệ hạ cùng nàng cũng đã làm ra lựa chọn. Hiệu úy nói rằng, trước mắt Lâm trung lang tướng chỉ có một con đường nhưng đi. Nếu như trung lang tướng đáp ứng, chủ nhân nhà ta thì sẽ đưa lên một món lễ lớn. Làm liên minh thành ý, đại lễ. Lâm Vạn Thành khẽ nhíu mày. Nam Dương Vương mất tích việc, vẫn là vũ vệ cùng trung thị trung tỉnh tại lục soát. Hiệu úy nói rằng, đây là Hàn tướng quân dưới khiến, cũng là bệ hạ cho tôn thất bàn giao. Thế nhưng vũ vệ từ trung thu bắt đầu đã ngừng lục soát. Lâm Vạn Thành nói rằng, đó là bởi vì chậm chạp không có manh mối. Hiệu úy nói, điều động cấm quân, trời đất xoay vần tìm kiếm nhưng là một bút không nhỏ chi đây. Triều đình những năm này đã vào được thì không ra được. Tự nhiên kéo dài không được bao lâu. Người muốn nói cái gì? Không muốn lãng phí miệng lưỡi, Lâm Vạn Thành nói thẳng hỏi. Bệ hạ chư tử ở trong, đau đớn nhất chính là Nam Dương Vương. Hiệu úy nói rằng, Nam Dương Vương sau khi mất tích, con trai của hắn liền chịu đến đặc thù chăm sóc. Nếu như ta cho ngươi biết, chủ nhân biết Nam Dương Vương ở nơi nào, Lâm trung lang tướng sẽ làm hà lấy hay bỏ? Lâm Vạn Thành làm trừng mắt hai mắt, cả kinh nói, Nam Dương Vương còn sống sót, các ngươi tại sao lại biết hắn ở nơi nào? Rất nhanh Lâm Vạn Thành liền sản sinh hoài nghi, lẽ nào Nam Dương Vương mất tích, các ngươi mới phải người giật dây? Hiệu úy không có chính diện trả lời, chỉ nói là nói, Nam Dương Vương là làm sao mất tích đều không quan trọng. Các ngươi thật là to gan, liền không sợ ta tố giác sao? Lâm Vạn Thành nói rằng, chủ nhân nếu phái ta đến, chính là từ lâu làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Trung lang tướng cần phải hiểu rõ, lúc trước tối có hiểm nghi người, bệ hạ đều không có làm bất kỳ trừng phạt. Huống chi là vừa vặn đến long sủng chủ nhân đây. Hiệu úy nhắc nhở, trước mắt trong triều thời cuộc vừa ổn định, bệ hạ là chắc chắn sẽ không cho phép bất ngờ phát sinh. Người đều nói thời cuộc đã ổn định, làm sao có thể xác định ta tìm về Nam Dương Vương sau? Bệ hạ sẽ tưởng thưởng mà không phải nổi giận. Lâm Vạn Thành nói, bệ hạ là đối với nhi tử của mình vô cùng nhẫn tâm. Nhưng trung lang tướng không nên quên, Nam Dương Vương nhưng là duy nhất một, do bệ hạ tự mình nuôi nấng lớn lên dòng dõi. Bây giờ Vương thị gặp phải chèn ép, lại không cách nào ngẩng đầu lên. Mặc dù Nam Dương Vương trở về, cũng không cách nào nhấc lên sóng gió. Bệ hạ thì độc tình thâm, thường triệu hoàng tôn vào cung làm bạn. Điều này nói rõ, bệ hạ nhớ đến tử sốt ruột. Hiệu úy trả lời, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Lâm Vạn Thành lần thứ hai nghi vấn nói, trung lang tướng sớm muộn đều muốn làm ra lựa chọn. Lấy thế cục trước mắt đến xem, không khó đi. Hiệu úy nói, trung lang tướng có dám đánh bạc một cái? Thấy Lâm Vạn Thành không có lúc này làm ra quyết định, hiệu úy liền lại nói, năm đó Lâm lão tướng quân cũng đối mặt đồng dạng tình cảnh, nhưng Lâm lão tướng quân làm ra tiền đặt cược, cuối cùng mới có Lâm gia hiện tại danh vọng cùng địa vị. Trung lang tướng so với Lâm lão tướng quân được. Tiêu Hoài Ngọc sự không có để Lâm Vạn Thành quyết định. Nhưng khi nhắc lên Lâm Vạn Thành phụ thân thì, cái kia phân chôn giấu ở đáy lòng không cam lòng để hắn một cái đồng ý, nhưng ta có một điều kiện. Trung lang tướng mời nói. Hiệu úy nói, Bình Dương công chúa không thể có sự. Lâm Vạn Thành nói, hiệu úy cười cười, mất đi quyền lực nữ tử, không tạo thành được uy hiếp. Chủ nhân rõ ràng trung lang tướng tâm tư, sẽ không lấy nàng tính mạng. Thái Khang 4 năm, 10 tháng mùa đông, Hoàng Lục Tử Cánh Lăng Vương Lý Tuyên với Sở Cung Đại Khánh Điện lễ ra quan nhận quà tặng. Tại kinh 2000 thạch trở lên triều quan, đều cụ phục tự ở vào điện đình hai bên. Hữu Ti lại đáp đài với đại điện Nam Bắc hai bên. Bắc Trách Thiết Ngự Tọa, phía Nam Thiết Tế Đàn, Tôn Thất, Ngoại Thích phân loại ngự tọa dưới đài hai bên. Do cấm vệ quân hộ vệ Hoàng đế an toàn, Hổ Bí Doanh chúng tướng sĩ liệt ngự tọa dưới, Vũ Vệ Doanh thủ ngoài điện cùng với thành lầu, Tiêu Hoài Ngọc làm Hổ Bí Trung Lang tướng. Ở đây thứ quan lễ trên cũng đã trở thành ngự tiền hộ vệ. Lĩnh dưới trướng Tả Hữu Bệ Trường cùng với Hổ Bí tướng sĩ trấn với dưới đài. Mà trấn điện vị trí bất thiên bất ỷ, vừa vặn cùng Tôn Thất vị trí rất gần. Bình Dương công chúa làm hoàng nữ, mà là lễ gia quan hoàng tử tỷ tỷ. Vì lẽ đó cũng tại quan lễ dự họp hàng ngũ. Bệ hạ, hoàng hậu điện hạ đến. Ép hoạn quan âm thanh truyền vào đại điện. Một đám hoạn quan cung nhân chen chúc trên người mặc lưu miện hoàng đế. Cùng với huy y hoàng hậu, đối đãi đế hậu sau khi ngồi xuống. Quần thần tập thể đi lễ bái chi lễ. Sau đó trở về tại chỗ đứng thẳng. Tùng tùng tùng, theo một trận cổ hưởng. Hoạn quan đi lên trước cao giọng hô. Quan lễ, bắt đầu, tại văn võ bá quan chú ý dưới. Cánh lăng vương Lý Tiên chậm rãi leo lên tế đàn. Sở quốc coi trọng quan lễ. 10 tuổi thụ phong tước lộc. Sau khi trưởng thành lễ gia quan. Mà hoàng tử một khi lễ gia quan. Liền có từ chính tư cách. Cánh lăng vương 16 tuổi mà quan nhưng so với lúc trước Nam Dương vương đều sớm. Bệ hạ cũng không phải là muốn lập cánh lăng vương vì thái tử đi. Đứng đến xa một chút triều quan dồn dập nghị luận. Lập đích lập trưởng. Cánh lăng vương cũng không phải trung cung sở sinh. Lại không phải trưởng tử. Mà bành thành vương tài đức vẹn toàn. Được bách tính kính yêu. Như bệ hạ thật muốn khí trưởng lập ấu. E sợ sở quốc triều đình. Sắp trở trời. Tiếng trống ngừng sau. Thái thường tấu vang lên lễ nhạc. Đi kèm tấu nhạc thanh. Lý Tuyên đi xuống tế đàn. Thừa tướng Phạm Ly đứng ngự đài điện giai bên. Cao giọng hô. Một thêm truy bố quan. Lệnh nguyệt ngày tốt. Bắt đầu thêm nguyên phục. Khí ngươi ấu tự. Thuận ngươi thành đức. Thọ thi duy kỳ. Giới ngươi cảnh phúc. Sơ lễ ra quan sau. Lý Tuyên hướng hoàng đế cùng hoàng hậu bái tạ. Sau đó liền trở lại trong lều thay đổi lễ ra quan y vật. Thứ thêm bì biện. Cắt trăng lệnh thần. Chính là thân ngươi phục. Kính ngươi uy nghi, thục thận ngươi đức, mi thọ vạn năm, vĩnh được hồ phúc. Trước hai lần lễ gia quan do thừa tướng cùng thái úy thụ quan. Một lần cuối cùng thì, hoàng đế từ ngự tọa trên đứng dậy, cũng tiếp nhận thiếu phủ khanh trình lên vương miện. Lại thêm tước biện, hoàng đế tự mình làm cánh lăng mang theo cửu lưu miện. Lấy tuổi chi vừa vạn, lấy trăng chi khiến, mặn thêm ngươi phục, huynh đệ cụ tại. Lấy thành quyết đức, hoàng lão vô cương, được thiên chi mừng, mặc tốt mũ miện cánh lăng toại hướng về phụ thân cùng đích mẫu lần thứ hai lễ bái. Hải nhi, xin nghe giáo huấn, hoàng đế nâng dậy Lý Tuyên, cũng lôi kéo hắn mặt hướng quần thần. Hoàng tử hôm nay thành nhân, Tôn Thất đại hỷ, Sở quốc chi đại hỷ. Sau đó hoạn quan liền lấy ra đặc xá chiếu thư, tiên cáo đại xá thiên hạ. Cũng ban cho yến quần thần. Bệ hạ vạn năm. Quần thần lễ bái nói. Ngay ở quan lễ hoàn thành. Hoàng đế đầy cõi lòng cao hứng thời gian. Vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành đi ra danh sách. Bệ hạ. Lâm Khanh có chuyện gì muốn tấu. Hoàng đế nhìn về phía Lâm Vạn Thành. Hôm nay hoàng tử thành nhân. Khắp trốn mừng vui. Thần cũng có một chuyện vui. Muốn bẩm báo bệ hạ. Lâm Vạn Thành quy tấu nói, tác giả có lời muốn nói, tại sao không ai nghĩ đến Tiêu Hoài Ngọc là muốn chính mình làm một mình, mà là một mực cảm thấy nàng muốn nâng đỡ Bình Dương hoặc là Bành Thành Vương. Thực sự là không muốn kịch thấu, nàng một đời trước đã nghĩ làm như vậy, sau đó thua ở nàng không có Bình Dương nhẫn tâm mà thôi. Cảm tạ tại 2023-08-20-28-17-2023-08-21-19-20-35 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Mặc Cửu một cái, cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên Bảo, mời xưng Kỳ công tử một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mời xưng Kỳ công tử. 65.668.191 bình. Lạc Sư Mèo, CZZ 10 bình. L, con thỏ nhỏ nhãi con 9 bình. Cực địa ánh mặt trời. Ăn đất chung, A Châu thiếu ra 6 bình. 67.319.514 ba bình. Cái bình bình, dịch, ba chút ý tứ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.